Mà thế ngự linh sư, chương 4, ngự linh chỉ hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện zombie cơ bản, có thu phục sinh vật này không? Một cỗ tin tức mạc danh kỳ diệu hiện ra trong não hải của La Hầu, khiến La Hầu chấn động đến thất điên bát đảo, thiếu chút nữa là loạn thành một đoàn, đây là cái tình huống gì đây? Từ lúc hắn nghĩ là mình sẽ chết thế nhưng kết quả hắn lại không việc gì mà còn sống, sau đó lực lượng liền đại tăng khiến hắn có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí, những dị biến liên tiếp phát sinh trên người hắn, khiến cho đầu óc La Hầu có chút rối loạn. Chỉ là tình hình lúc này lại không cho phép La Hầu suy nghĩ nhiều, đằng sau hắn lúc này còn có 7-8 con quái vật đang đuổi theo muốn lấy mạng hắn nha. Hắn nhanh chóng bò dậy, xoay người nhìn lại con zombie đầy tiên lúc này đã bò lên trên sườn dốc rồi, cự ly cách La Hầu bất quá chỉ còn có vài bước chân mà thôi. Bên trên sườn dốc mọc đầy cỏ dại rậm rạp, khiến cho tốc độ chạy của hắn bị ảnh hưởng rất lớn, mà lúc trước hắn còn bị ngã một phát khiến cho cự ly giữa La Hầu và con zombie bị kéo gần lại, lúc này nếu như hắn còn muốn chạy, đoán chừng sẽ có chút khó khăn nho nhỏ à. Như thế, thì chiến thôi. La Hầu dùng sức nắm chặt cương đao trong tay, liền chuẩn bị nhào về phía con zombie đầu tiên kia, hòng đánh giáp lá cả với nó thế nhưng tin tức vừa mới xuất hiện kia, lại lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Phát hiện zombie cơ bản, có thu phục sinh vật này hay không? Theo bản năng, La Hầu không chút nghĩ ngợi liền trả lời một tiếng. Có, vừa mới dứt lời, một đạo năng lượng vô hình từ đầu ngón tay tay trái La Hầu lập tức bắn ra, trong chớp mắt bắn thẳng vào trong cơ thể con zombie đối diện. Sau đó La Hầu liền lập tức trợn mắt há hốc mồm ra, con zombie đang vọt tới trước mặt hắn lúc này liền dừng lại, đứng yên ngay tại chỗ, phảng phất như chúng phải định thân thuật, không nhúc nhích khuôn mặt nguyên bản. Là đáng sợ dữ tợn kia đang không ngừng co rút tựa hồ là đang đau khổ làm ra loại dãy dụa nào đó. Cũng trong chớp mắt đó, vết dãy dụa trên khuôn mặt con zombie liền biến mất trở nên vô cùng bình tĩnh, nguyên bản con mắt luôn tản ra hồng quang thô bạo kia, lúc này cũng trở lại thành bình thường, chỉ là hơi khô khan tĩnh. Mịch không có linh hoạt có thần giống con mắt của người sống. La Hầu nhìn qua con zombie trước mặt hắn thu hồi cương đao của mình lại, hắn cảm thấy giữa mình cùng con zombie này có một loại liên kết vi diệu nào đó khó nói, phảng phất như chính mình muốn nó làm bất cứ điều gì, nó đều sẽ chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện. Nghĩ đến cái tin tức hai lần liên tiếp xuất hiện trong đầy La Hầu thầm nghĩ, hẳn là con zombie này đã bị ta thu phục rồi, vậy chẳng phải ta đã trở thành linh sư rồi hay sao? Ôi ôi ôi, một hồi tiếng gào thét khàn khàn từ phía dưới sườn dốc truyền lên, sau vài nhịp hô hấp cuối cùng mấy con zombie phía sau cũng đuổi kịp lên đến đây, đang bắt đầu tức tốc leo lên vị trí của La Hầu. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy nữa, trước hết mình nên ứng phó với tình huống này trước đã rồi lại từ từ suy nghĩ sau. Đi tiêu diệt bọn nó cho ta. Chấm, La Hầu thu hồi nỗi khiếp sợ trong lòng, hướng về phía con zombie bị mình thu phục kia mà ra lệnh. Tình hình kế tiếp quả nhiên không ngoài dự đoán của La Hầu, sau khi nghe được mệnh lệnh của hắn con zombie này liền xoay người lại, hướng về đám zombie dưới chân dốc mà xông tới, móng vuốt của nó sáng bóng không. Bị ngăn trở chút nào liền xé toang yết hầu của con zombie đi đầu, khiến nó cơ bản liền đánh sức chiến đấu mất. Con zombie này đến chết vẫn không hiểu vì sao mình lại bị đồng bạn giết chết mà ngay cả phản kháng cũng không kịp liền vứt bỏ tánh mạng. Đối với con zombie bị mình thu phục lại có thể gọn gàng linh hoạt như thế giải quyết con zombie đầu tiên kia, La Hầu liền chấn kinh không hiểu tựa hồ các sinh vật khi bị mình thu phục thì sức chiến đấu cơ bản sẽ được để thăng lên một mức độ nào đó. Chấm, chính là có dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, La Hầu cũng biết mình từ nay về sau liền không cần liều mạng cùng zombie tiến hành chiến đấu cận thân nữa, bởi vậy tỷ lệ sinh tồn của mình không thể nghi ngờ là đã tăng lên một mảng lớn, ngoài ra mình còn có đám sinh vật trợ giúp mình chiến đấu nữa, sau này thu hoạch khi mình ra ngoài săn bắt cũng có thể được lợi ích xa hơn trước kia rất nhiều. Kế tiếp, lợi dụng ưu thế của địa hình, La Hầu và zombie của mình bắt đầu cùng nhau phối hợp đem tất cả zombie đang leo lên đồi lần lượt xiết sạch. Quá trình chém giết này tuy không tính thuận lợi cho lắm thế, nhưng tuyệt đối là hữu kinh vô hiểm. Chỉ là con zombie của La Hầu cũng bị những con zombie khác đánh trả lại, một cánh tay của nó đã bị xé toang ra, trên người vết thương lại càng là chỗ lớn chỗ nhỏ, sức chiến đấu liền giảm xuống một mảng lớn. Chiến đấu chấm dứt kế tiếp chính là thời điểm thu hoạch chiến lợi phẩm. Lúc này La Hầu lại phát hiện ra con zombie của mình lại có một cái tác dụng khác. Lấy nguyên tinh ở trong đầu zombie. Phần việc này đối với đám zombie mà nói thật sự là một việc cực kỳ đơn giản, nó lấy móng vuốt mình đâm sâu vào đầu con zombie khác, sau đó lại nhẹ nhàng rút sau, trong mấy cái móng tay dài mà sắc nhọn đó. Liền sẽ xuất hiện thêm một mảng nguyên tinh bạch sắc chừng cỡ đầu ngón tay. Bởi vậy, từ nay về sau La Hầu cũng không cần phải tự thân vận động làm công việc mở óc đám zombie nữa. Đối mặt với đám huyết nhục hư thối kia cùng đám óc trắng xám, tuy rằng trong một năm thời gian, hắn đối với cái đám đồ vật buồn nôn này tuy là đã chết lặng thế nhưng có thể không đi làm những việc này, đương nhiên vẫn là tốt hơn. Chỉ trong mấy phút chiến đấu, hắn liền thu hoạch được 7 miếng nguyên tinh bạch sắc cộng thêm 3 miếng lúc trước chính là tròn 10 miếng. Thu hoạch thế này không thể nói là vô cùng phong phú. Trước kia thời điểm La Hầu có vận khí tốt nhất tối đa cũng chỉ thu được 4-5 mai nguyên tinh mà thôi, còn trả giá và gian khổ lại xa xa không giống thế này. Uy hiếp vừa qua đi, La Hầu liền mệnh lệnh cho con zombie ở một bên cảnh giới, chính mình lại ngồi xổm xuống ở trong bụi cỏ, lúc này hắn mới có thời gian để suy nghĩ về lần kỳ ngộ này đến cùng là chuyện gì đã xảy ra. Từ khi mình bị lây nhiễm mà không chết, đến lúc lực lượng đại tăng, sau đó còn cảm ứng được thiên địa nguyên lực, cuối cùng lại đến cỗ tin tức từ đầu ngón tay trái tuôn ra tiến nhập vào trong đầu mình. Hình như tất cả khác lạ lần này tựa hồ đều là xuất phát từ đầu ngón tay trái nha. Hắn nhìn vào bàn tay trái của mình, dường như là có chỗ nào đó không giống với lúc trước. Đúng, là có nhiều chỗ không giống với lúc trước. La Hầu đem con mắt mình nhìn chăm chú vào đầu ngón tay trái của mình, lúc này bên trên đấy đã đeo một cái chỉ hoàn này, chính là thời điểm khi mới tới vị dương, hắn vào lúc buồn chán đi dạo quanh các tiệm. Bán đồ cổ sau đó liền bỏ ra nửa tháng tiền lương mua được. Cái chỉ hoàn này toàn thân đều đen nhánh, tạo hình cổ xưa, không biết được chế tạo từ chất liệu gì, phía trên nó được điêu khắc nhiều đồ án hình thú có chút kỳ dị. La Hầu lúc ấy chẳng qua là cảm thấy cái chỉ hoàn này thoạt nhìn rất giống đồ cổ, liếc một cái liền chọn nó, kết quả là bị chủ tiệm hung hăng làm thịt một phen, trở về hắn lên mạng tra một chút liền phát hiện đồ. Cổ bên trong các thời kỳ căn bản cũng không có loại chỉ hoàn nào mang phong cách giống vậy, lúc này hắn mới biết được là mình đã bị lừa. Nếu không phải đây là nửa tháng tiền lương của nó, chỉ sợ La Hầu cũng đã ném nó đi rồi. Mà tại giờ khắc này, La Hầu lại cảm thấy mai chỉ hoàn đen nhánh này, phảng phất như là được sinh ra ở trên đầu ngón tay trái của mình vậy, cả hai trong đó có một loại cảm giác huyết nhục tương liên, không thể chia lìa. Cái chỉ hoàn kỳ bí này rốt cuộc là cái đồ vật gì a? Theo tâm niệm La Hầu vừa động, một đoạn tin tức lần nữa lại tràn vào trong đầu hắn. Ngự linh chỉ hoàn, đã kích hoạt và khóa lại. Đẳng cấp trước mắt không cấp. Điều kiện tấn cấp tiếp theo, hấp thu 1000 mai bạch sắc nguyên tinh. Ngự linh thuật không cấp, có thể ngự sử không giai zombie hoặc yêu thú một cái, xác suất thành công 50, phạm vi thi thuật 10m, thời gian cooldown 30 phút đồng hồ. Nguyên lai là như thế. La Hầu cảm xúc phập phồng, hắn thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại, hắn biết lúc trước mình cứ nghĩ là đã bị mắc lừa mua về cái chỉ hoàn đen nhánh này, thế mà không ngờ đây lại là một kiện dị bảo nghịch. Thiên, từ nay về sau chính mình đã đi lên một con đường có tiềm lực phát triển vô hạn rồi, cái chỉ hoàn này thật là một món bảo vật nghịch thiên a. Có được kinh hỉ ngoài ý muốn, La Hầu lại không khỏi có một trận hoảng sợ, ngự linh chỉ hoàn này chỉ có kèm theo một cái ngự linh thuật, tuy là một chiêu vô cùng cường đại thế nhưng xác suất thành công lại chỉ có 50. Cùng thời gian hạn chế lại là 30 phút, vừa rồi thời điểm thu phục con zombie kia nếu là hắn không thành công thì chính mình chẳng phải là đã bị xé xác dưới nanh vuốt của đám zombie kia sao? Khá tốt là vận khí của mình vẫn là được may mắn chiếu cố, lần đầu tiên thi thuật liền thành công. Bất quá, những cái hạn chế này cùng với công năng của nó so sánh mà nói cũng không phải là vô pháp tiếp nhận được, cùng lắm thì sau này ở thời điểm mình thi thuật liền tận lực cẩn thận một chút là được, nguy hiểm. Lại cũng không tính là quá lớn. Huống hồ, ngự linh chỉ hoàn này về sau còn có thể tấn chức đó. Thời điểm chỉ hoàn này mới không cấp liền đã mạnh mẽ như vậy, thì về sau khi đẳng cấp tăng lên, năng lực chẳng phải là càng thêm nghịch thiên sao. Thế nhưng khi hắn nghĩ đến điều kiện để thăng cấp ngự linh chỉ hoàn, La Hầu liền lập tức nhức chứng vô cùng, tấn chức cấp tiếp theo cần phải có chọn 1000 mai bạch sắc nguyên tinh, khoản tài phú này đối với La Hầu. Hiện tại mà nói thật sự là một gánh nặng không nhỏ. Bất quá, đối với công năng của ngự linh chỉ hoàn này mà nói, những cái hạn chế cùng điều kiện này thật sự không tính là cái gì cả. Về sau chỉ cần hắn có một sinh vật tại tuyến đầu chiến đấu thay hắn, vậy thì 1000 mai bạch sắc nguyên tinh này cũng không phải là chuyện quá xa vời. Mỉm cười nhìn thoáng qua con zombie bị mình khống chế đang ở một bên cảnh giới, trên người La Hầu lúc này khí chất tự nhiên chậm rãi biến đổi, một loại khí chất tên là tự tin, liền bắt đầu ở trên người hắn bộc lộ ra xung quanh, cách chương.